Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 85, đạo có thể cướp. Tại cái kia hỗn độn bên trong, hai thân ảnh kịch liệt đối kháng giao phong, thần chiến không ngừng đánh ra còn không hoàn thiện vạn cổ giai không. Càng chiến càng mạnh, ngạo khí vô song, mà Nam Cung Trấn trong đối chiến. Không ngừng quan sát vạn cổ giai không cái này đạo pháp tác. Vô tận hỗn độn khí chảy giống như đại dương trào lên gào thét. Trong chớp mắt đem hai người bao phủ. Lại bị hai người thần uy đẩy lui. Nam Cung Trấn đồng thời không có xuất toàn lực. Thời khắc này thần chiến. Huyền công đồng thời không có nghịch chuyển. Hắn mạnh mẽ đem công pháp nghịch chuyển cho áp chế. Cho nên nằm trong loại trạng thái này thần chiến. Chiến lực đồng thời không có huyền công nghịch chuyển phía sau như vậy nghịch thiên. Bởi vậy Nam Cung Trấn một mực đè ép thần chiến đánh. Mà thần chiến cũng không nhụt chí. Hắn trong chiến đấu không ngừng thôi diễn hoàn thiện vạn cổ giai không đạo này cùng ngang trời. Nghịch thiên pháp tác, Nam Cung Trấn đối với hắn mà nói là tốt nhất bồi luyện. Tức có áp lực, cũng sẽ không đối với hắn ra tử thủ. Loại này miễn phí bồi luyện. Hắn ước gì nhiều đến mấy cái. Hai người đều mang tâm tư chiến đấu kịch liệt. Còn tốt hai người lựa chọn ở trong hỗn độn giao chiến. Nếu không phải đánh cho thiên băng địa liệt. Thiên giai cường giả lực phá hoại. Là khó có thể tưởng tượng. Xuất thủ bắt trăng hái sao. Trời long đất lở. Vỡ nát bầu trời sao. Bất quá trong lúc phất tay. Bởi vậy, thiên giai cường giả rất ít hơn trước người xuất thủ giao chiến. Đều là lựa chọn ở trong hỗn độn hoặc là sâu trong tinh không giao chiến. Vạn, cổ, giai, không, thần chiến không ngừng đánh ra đạo này duy nhất thuộc về hắn đặc thù pháp tác. Hắn đang không ngừng thôi diễn xác minh, muốn đem cái này đạo pháp tác lĩnh hội thôi diễn hoàn thiện. Quả thật bá đạo a, nghịch loạn thời gian, cải biến âm dương, tốt, tốt một cái vạn cổ giai không? Ha ha ha. Lại đến, hỗn, độn, tịch, diệt, Nam Cung Trấn cười to, cao hứng vô cùng, trong tay cường thế đánh ra chính hắn lĩnh hội pháp tắc lực lượng, đem tất cả đều tịch diệt quy khư. Hai đạo đại thần thông va chạm vô số lần, thần chiến đang không ngừng thôi diễn hoàn thiện cái này đạo pháp tắc. Trong lúc này, Nam Cung Trấn không ngừng thi triển hỗn độn thần ma kinh tâm pháp. Quan sát hấp thu vạn cổ giai không cái này đạo pháp tác. Đạo khả đạo, phi thường đạo, Nam Cung Trấn tại trộm lấy thần chiến đạo này nghịch thiên đại thần thông. Hỗn độn thần ma kinh bên trong, có một đạo biến thái bí pháp, là được đạo, trộm lấy người khác đạo pháp võ học. Đạo pháp 3000, lớn, đạo duy ta. Tại cùng thiên ma giao chiến luận bàn thời điểm, Nam Cung Trấn liền thi triển đạo này bí pháp. Trộm lấy thiên ma truyền thừa từ độc cô bại thiên cấm kỵ thần công, nghịch thiên cửu truyền. Tại ban đầu thí công pháp nếm đến ngon ngọt về sau. Nam Cung Trấn mở ra nhổ lông dê thu hoạch hình thức. Thần chiến trên thân để hắn nhìn chúng. Là được vạn cổ giai không cùng tiên cổ thông thông cái này hai đạo pháp tác. Mà bây giờ, thần chiến hiển nhiên chỉ tìm hiểu ra vạn cổ giai không. Nam Cung Trấn lần này tìm tới thần chiến. Trừ nhìn một chút nhân vật chính thần nam bên ngoài. Chính là muốn nhổ thần chiến trên thân cái này đạo pháp tác. Mấy canh giờ sau, hai người mới dừng tay. Từ trong hỗn độn đi tới. Loại này đại chiến kịch liệt. Tiêu hao cũng là to lớn. Tiếp tục chiến đấu tiếp. Đối với linh hồn tiêu hao rất lớn. Mà Nam Cung Trấn cũng nhận được đạo này còn không hoàn thiện vạn cổ giai không pháp tác. Về phần hoàn thiện phát triển. Về sau lại nhổ là được. Dù sao, đạo môn này biến thái tâm pháp thành công. Cho Nam Cung Trấn mang đến rất nhiều chỗ tốt. Hỗn độn thần ma kinh cơ sở đã thành. Chỉ đợi đến tiếp sau không ngừng thôn phệ cái khác hệ thống cùng đạo và pháp. Tầm bổ thuế biến liền thành. Đến tiếp sau công pháp kinh văn. Về sau có nhiều thời gian chậm rãi thôi diễn. Thần chiến mặt âm trầm. Đối với thua với Nam Cung Trấn. Với hắn mà nói, căn bản không tính là cái gì. Chỉ đợi về sau đánh bại đối phương chính là. Hắn khí chính là Nam Cung Trấn bộ kia dương dương đắc ý mặt. Một cái ngạo khí 10 phần người. tự nhiên sẽ cùng một cái khác ngạo khí 10 phần người không hợp nhau. Đây chính là thần chiến đối đãi Nam Cung Trấn thái độ. Hai người đều là ngạo khí tận trời hạng người. Mà Nam Cung Trấn khi còn bé cho thần chiến ấn tượng thật không tốt. Cho nên thần chiến rất là không chào đón cái này tộc huynh. Nam Cung Trấn lại nhổ một lần lông dê về sau. Lần nữa xác minh đạo môn tâm pháp này biến thái. Trong lòng tự nhiên cao hứng không thôi. Có pháp này thì đạo thành. Nhổ lượt chư thiên. Mình ta vô địch. Đạo có thể cướp. Tuyệt không thể tả. Trở về Tiêu Dao Vương phủ về sau. Nam Cung Trấn cùng thần hy chờ có 2-3 ngày. Liền rời đi. Mấy năm sau, một cái lóa mắt nữ hài hoành không xuất thế. Như là vạch phá bầu trời sao chổi, chiếu sáng tiên huyễn đại lục. Cái này tập mỹ diện mạo cùng trí tuệ vào một thân nữ tử thần bí. Mê đến đông thổ tiên huyễn đại lục vô số người vì đó nghiêng đổ. Đạm Thai Tuyền, hoành không xuất thế. Nam Cung Trấn cùng thần hy du lịch đông thổ tiên huyễn đại lục thời điểm. Từng xa xa gặp qua liếc mắt. Nam Cung Trấn biết, những người kia âm thầm đối với thần chiến xuất thủ. Hắn cái kia đại chất tử, nhân vật chính. Thiên tư cũng bị phế. Vì tàn tạ đệ tứ giới. Ngày bình thường núp trong bóng tối thiên giai cường giả. Bắt đầu hiện thân, âm thầm bày ra đối phó thần chiến. Nam Cung Trấn đồng thời không có nhúng tay. Ván cờ đã mở, rời xa thần Nam là cách làm ổn thỏa nhất. Không dễ bại lộ trong bóng tối những người kia trước mắt. Lấy thiên địa làm bàn cờ. Lấy chúng sinh làm quân cờ. Bàn cờ này, đã sớm bố trí vô số năm. Nam Cung Trấn dám nhảy ra xáo trộn bàn cờ. Giấu ở đông thổ tổ mạch bên trong tu dưỡng độc cô đại thần thế nhưng là sẽ không chút khách khí ra. Tay với hắn, hắn thấy thần Nam một mặt. Nói không chừng đã bị người phát giác được. Người cầm cờ. Đều là một đám lão âm bức, núp trong bóng tối, để ngươi tìm cũng không tìm tới. Nam Cung Trấn những năm gần đây, du lịch đông thổ, tìm kiếm cái kia tổ mạch chỗ, đáng tiếc lại không cảm giác được mảy may tổ mạch khí tức. Đoán chừng là bị độc cô bại thiên cho che giấu. Tổ mạch, hắn cũng muốn ở bên trong đi bế quan tu luyện, đáng tiếc thực lực bây giờ không cho phép, mà thập vạn đại sơn bên trong tử vong tuyệt địa. Nam Cung Trấn xa xa nhìn qua, thế nhưng đồng thời không có đi vào, đi cũng không có tác dụng gì, mà chủ còn tại tử vong phục sinh bên trong. Mấy cái này nghịch thiên giai cường giả, đều là lão âm bức, chưa đến thời điểm, là không sẽ sống tới. Thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ lấy đối diện với mấy cái này cái lão âm bức. Tại du lịch đông thổ những năm này. Nam Cung Trấn xuất thủ bắt giữ 7 cái thiên tư bất phàm ma đạo tiểu ma thằng nhãi con. Lấy ra 7 viên nội thiên địa hạt giống. Đặt ở nội thế giới bên trong chậm rãi bồi dưỡng. Bước vào thiên giai về sau. Rất nhiều kế hoạch đều có thể bắt đầu bố trí. Mấy năm sau, Nam Cung Trấn cùng thần hy ngắn ngủi tại một tòa tên là Phong Lâm Tiểu Trấn ở lại. Một ngày này, ra ngoài thần hy máu me khắp người chật vật trốn về đến. Tại một chỗ hoa cốc bên trong, thần hy gặp được một cái tràn ngập thần tính thánh khiết nữ tử. Thần cơ từ không trung đi ngang qua, nhìn thấy phía dưới trong sơn cốc có một đạo tiên khí không linh tuyệt thế nữ tử. Tu vi không yếu, liền từ trên bầu trời rơi xuống. Tốt thanh tú nữ hài, ngươi tên là gì? Ngươi là ai? Thần hy nhìn xem từ trên bầu trời rơi xuống thánh khiết mỹ lệ nữ tử. Mang theo một tia đề phòng, nàng đồng dạng đều là ẩn tàng chính mình tu vi, có rất ít người có thể nhìn thấu nàng, mà bây giờ lại có một cô gái xa lạ, xem thấu nàng che lấp sau chân dung, tu vi khẳng định vượt qua nàng. Muội muội đừng sợ, tỷ tỷ gọi thần cơ, là người tốt. Thần cơ thấy thần hy tâm linh từ trong ra ngoài lộ ra thuần chân, âm thanh như nhà bên đại tỷ tỷ hòa ái. Mà thần hy trong lòng lại rất cảnh giác. Ca ca của nàng nói với nàng qua. Bình thường nói mình là người tốt người. Hơn phân nửa là được người xấu. Phải cẩn thận đề phòng. Thần cơ tỷ tỷ tốt. Ta muốn về nhà. Nhà ngươi tại phụ cận sao? Bị Nam Cung Trấn mang theo kinh lịch trăm năm hồng trần. Mặc dù nàng vẫn như cũ hồn nhiên ngây thơ. thuần chân vô tà, có thể cũng không tiếp tục là cái kia không hiểu thế sự người. Về nhà, thần cơ là cỡ nào trí tuệ người, liếc mắt liền xem thấu thần hy đề phòng, theo tỷ tỷ đi thôi, người không thể quay về. Như vậy thanh tú nữ tử, nàng sao lại bỏ qua, mang về dạy dỗ tẩy não khống chế một phen, lại là một cái đắc lực trợ thủ, ỷ vào ca ca của nàng là đông thổ cường giả tuyệt thế phong ma. Nàng lại là thiên tuyệt nữ thân phận, một môn song thiên giai, nàng bá đạo quen, liền mới nhất quật khởi danh xưng thiên tư vô song thần chiến nàng cũng dám mưu tính. Huống chi nàng nhìn lên một cái thần hoàng lĩnh vực nữ tử, còn có thể chạy ra bàn tay nàng tâm. Tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ca ca ta thế nhưng là chờ ta trở về đây. Thần hy hai mắt linh động thanh thuần, một mặt ta không hiểu ngươi nói cái gì một loại. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.